Huyền thoại Thánh Y, chương 53, 175 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào dùng 140 tỷ mua Long Tiên Hương của cậu, cũng không coi là bạc đãi cậu. Số tiền như vậy cũng đủ cho cậu sống mấy đời không cần phải lo nghĩ rồi. Vương Tấn Lợi vẫn bộ dạng kiêu ngạo như cũ, giống như Long Tiên Hương đã là đồ vật ở trong tay mình. Đường Hạo Nhiên cũng cười lạnh một tiếng, nói. Cậu chủ Vương chẳng phải vừa nói đây chỉ là một khối đá vụn sao, tại sao bây giờ lại phải dùng 140 tỷ để mua một khối đá vụn vậy? Vương Tấn Lợi nghe thế, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám, vô cùng không vui nhìn chằm chằm Đường Hạo Nhiên. Người này lại có thể không thức thời như thế, dám ở ngay trước mặt nhiều người làm cho anh ta khó xử như vậy. 105 tỷ, tôi ngược lại muốn nhìn xem, ngoài nhà họ Vương tôi ra, còn ai có thể có được khối Long Tiên Hương này? Vương Tấn Lợi châm chọc nhìn Đường Hạo Nhiên, dựa vào uy thế của nhà họ Vương, chỉ cần Vương Tấn Lợi mở miệng, thật đúng là không người nào dám đấu giá cùng với anh ta. Đường Hạo Nhiên càng cười càng lạnh, chẳng qua cũng chỉ vì một câu nói của mình mà Vương Tấn Lợi đã dùng thế ép người, thậm chí còn thẳng thắn hạ xuống gần 40 tỷ, người này lòng dạ có chút hẹp hòi, khó thành người tài. Mặt Vương Tấn Lợi lộ ra nụ cười tâm cơ, nói. Này, đừng bày ra khuôn mặt không biết xấu hổ. Thứ Vương Tấn Lợi tôi đã muốn thì còn thứ gì không thể có được. Khi nói, ánh mắt anh ta theo bản năng nhìn về phía Lý Ngọc Lan đứng bên cạnh. Đương nhiên, cậu cũng có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh nhảy, tôi thật muốn nhìn xem người nào dám cướp đồ của Vương Tấn Lợi tôi đây. Vương Tấn Lợi đắc ý nói, một lòng muốn thổi bay bộ dạng bình tĩnh của Đường Hạo Nhiên. Lý Ngọc Lan khẽ lắc đầu, 105 tỷ này đối với Vương Tấn Lợi mà nói cùng lắm cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng đối với Đường Hạo Nhiên thì cả đời này cũng không thể nào kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Hai người chênh lệch rất rõ ràng, ngoại trừ thỏa hiệp, cô không thể nghĩ ra Đường Hạo Nhiên còn có con đường nào khác. Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tấn Lợi, sau đó quay đầu lại nói với Ninh Đình Trung. Cậu chủ Ninh không dự tính ra giá sao? Cầm khối Long Tiên Hương lớn như vậy về. Hẳn là có thể báo cáo công tác với cha anh rồi. Ninh Đình Trung có chút sửng sốt, gật gật đầu, chỉ là trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, nói. Trên người tôi quả thực mang theo 175 tỷ tới đây, là để chuẩn bị cho buổi đấu giá lần này. Chỉ là, nói tới đây, ánh mắt anh ta khẽ liếc qua Vương Tấn Lợi một cái. Nếu như có thể dùng 175 tỷ đổi lấy khối Long Tiên Hương lớn như vậy, nhà họ Ninh anh ta vẫn sẽ buôn bán kiếm lời như cũ. Chỉ là như vậy thì sẽ đắc tội với nhà họ Vương, điều này khiến anh ta không thể không lo lắng. Trung béo anh từ khi nào lại phải nhìn ánh mắt người khác để làm việc vậy? Như này đi, tôi cũng không cần 175 tỷ của anh đưa tôi 105 tỷ, khối Long Tiên Hương này bán cho anh, thấy thế nào? Đường Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói, anh dám đồng ý sao Trung béo? Tôi biết nhà họ Ninh các anh ở ngoại ô còn có thể coi là nhân vật số 1 nhưng đặt ở trong thành phố S thì... Ha ha, Vương Tấn Lợi không thèm để ý, ngược lại vẻ mặt hiện lên nét cười nói với Ninh Đình Trung. Anh thật sự muốn vì người này và một khối Long Tiên Hương mà đắc tội với nhà họ Vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ninh Đình Trung đỏ lên, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ. Một bên là Đường Hạo Nhiên cùng Long Tiên Hương vô cùng giá trị, một bên là nhà họ Vương thế gia Đông Y thành phố S, hai bên anh ta đều không nguyện ý từ bỏ. Nhưng lúc này anh ta nhất thiết phải lựa chọn một bên. Vương Tấn Lợi cười cười, nói tiếp, 70 tỷ, ánh mắt anh ta sắc bén nhìn chằm chằm Đường Hạo Nhiên, nói. Không cần tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, cậu nghĩ dựa vào gia tộc nhà họ Ninh, có thể chống lại nhà họ Vương tôi sao? Thực sự là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đường Hạo Nhiên ngay cả nhìn Vương Tấn Lợi cũng chưa thèm nhìn, phảng phất có nhiều hứng thú nhìn Ninh Đình Trung. Cái này giống như anh đang cho Ninh Đình Trung một khảo nghiệm, nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, vậy cũng không cần giới thiệu anh ta cho Diệp Quang Nhật. Về phần khối Long Tiên Hương này, anh đương nhiên sẽ hủy diệt ngay tại chỗ. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, đây chính là Đường Hạo Nhiên, cũng chính là thần y kiêu ngạo của nhà họ Đường. Cậu Đường, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu, khối Long Tiên Hương này, tôi mua, 175 tỷ. Ninh Đình Trung chậm rãi nói ra những lời này. Mỗi một chữ đều mang theo trọng lượng cực lớn. Cách chương.